Tên thần tượng ác ma. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở chỗ của Ngân mày đứng đây làm gì? Nhi, à tính mua chút gì đó nhưng chưa thấy được gì. Ngân, đi chỗ khác, Băng nói rồi đi luôn, á cái nón bini kia chất quá kìa. Ngân, lấy tôi cái này, Băng, Simon đang đực mặt ra đó thì. Lấy cái đó, lạ nhỉ, hôm nay ngày gì mà hễ tụi nó mở miệng câu nào lại đụng người khác vậy? Ngước mặt lên nhìn thì ôi Dung Cúc lạnh lùng đang nhìn chằm chằm vào nó. Tôi muốn cái này, Ngân thấy hai đứa bạn mình bị á khẩu thì nhanh miệng nói và lấy luôn cái nón siêu chất kia. Chị Ngân nhà ta không mê trai mà bỏ mặc bạn bè đâu. Đi thôi, Băng, các cậu định đi như thế à, Dung Cúc hỏi. Mua rồi thì đi, Nhi mắt hình viên đạn trả lời. Thôi Cúc kia đi nhanh đi anh quản lý đợi kìa, Simon lên tiếng giải vây. Các cậu cứ lấy nó đi. Simon lại quay sang nhìn Nhi với nụ cười chết ngay tại chỗ và đương nhiên Hân Nhi nhà ta đã chết lặng ngay tức khắc đó rồi. Đi thôi, Băng nhìn Simon rồi quay sang Nhi và Ngân nói. Nói bằng tiếng Việt, sau khi tụi nó đi thì Simon lại ngây người trước vẻ đẹp cũng như giọng nói của Băng và bất ngờ hơi là. Cô ấy là người Việt ư, mình có cảm giác thích cô ấy thật. Hi ung anh không đi à, Dung Cúc cười cười hỏi. Đi, Simon, không hiểu sao từ lúc đụng mặt tụi nó Dung Cúc và Simon cứ thẫn thờ cứ thở dài. Về đến công ty cũng vậy, Dung Cúc ở cùng các anh thì luôn năng động chạy nhảy loạn xạ còn chọc ghẹo các anh nữa. Simon cũng vậy bình thường cười nói quá trời. Còn bây giờ cả hai cứ im lặng, Simon im lặng theo kiểu cuốn hút sexy, Dung Cúc im lặng theo kiểu lạnh lùng băng giá. Các thành viên cứ hỏi thì đều giấu, hai mệt mỏi thật đấy. Ngược lại với cả hai chàng, ba chị kia thì, trời đó là Simon Băng ơi, Nhi la làng la xóm lên, Dung Cúc đó mày thấy không, Ngân cũng không kìm chế được như hồi nãy nữa. Đẹp quá má ơi, con gặp được Simon rồi, Nhi giả bộ lấy tay lau nước mắt xúc động, ừ Simon ừ Dung Cúc ừ đẹp. Băng, tao đi ngủ trước, nói vậy thôi nhưng bước trên cầu thang Băng nó lại nở nụ cười nhạt nhưng cũng vụt tắt ngay sau đó. Để lại hai con ngồi ở dưới la hét inh ỏi. Băng à lên kêu con sâu ngủ đi xuống giúp tao. Ngân đang ở trong bếp gọi vọng ra phòng khách. Băng nghe vậy cũng đi lên làm công việc anh hùng là đánh thức sâu ngủ kia. Đứng ở ngoài Băng gõ cửa. Cốc cốc cốc, không hồi đáp. Băng nói, dậy mau con kia, giọng có chút gằn xuống như mệnh lệnh. Vậy mà người ở trong cũng không biết điều cứ nằm im một chỗ bất động. Băng bực mình đạp cửa bước vào thì thấy tướng ngủ tái xuất giang hồ kia. Để xem nào quần áo sục sạch tóc tai rối đầu nghiêng 180 độ chân gác gối ôm chăn thì một góc. Mặt ngu đần ra, cái thảm họa, Băng buồn cười nhưng chỉ cười ngao ngán. Ghé sát tai Nhi nói nhỏ và, nhẹ, có 5 phút trước khi tao phá hết poster Simon của mày. Băng nhếch mép, hù dọa như vậy có tác dụng. Tất nhiên, nghe như vậy nó phóng thẳng vào toilet làm VSCN. Băng thì bấm giờ đồng hồ canh 5 phút và bước xuống nhà nhâm Nhi ly sữa nóng hổi. Còn nó đánh răng rửa mặt chỉnh lại quần áo và chải tóc gọn gàng lại chạy nhanh xuống dưới. 4:30 hừm, Băng lại nhếch mép again, nó cười xòa trước vẻ mặt đó của Băng, ăn đi món Hàn đấy nhé, Ngân, canh giá à, cảm ơn mày, Nhi, thế là cả bọn đều ăn tất nhiên không thể thiếu những tiếng cười. Nụ cười hồn nhiên của Hân Nhi, nụ cười dễ thương của Thi Ngân, nụ cười tỏa nắng của Ngọc Băng, cách chương.